Ta mặc kệ có phải người hữu duyên hay không, hôm nay ta nhất định phải chiếm đoạt Hắc Liên Địa Tâm Hỏa. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, toàn thân Diệp Phong lập tức bùng phát một luồng hỏa diễm lực lượng khủng bố vô biên, ngưng tụ trong tay hắn thành một thanh hỏa diễm trường đao khổng lồ dài mấy trăm mét. Trong nháy mắt, chém thẳng về phía gã khổng lồ hỏa diễm màu đen. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, hỏa diễm trường đao trong tay Diệp Phong đã bộc phát ra sức mạnh hỏa diễm kinh khủng. Phải biết rằng, mặc dù gã khổng lồ hỏa diễm màu đen đối diện là một tồn tại mạnh mẽ được ngưng tụ từ Hắc Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong cũng không hề yếu. Bản mệnh hỏa diễm của hắn đã dung hợp rất nhiều loại hỏa diễm mạnh mẽ mới hình thành. Mặc dù có thể không cao cấp bằng Hắc Liên Địa Tâm Hỏa của trung tâm thần giới trước mắt, nhưng đó cũng là thành quả mà Diệp Phong đã vất vả dung hợp rất nhiều loại hỏa diễm mới có được. Gã khổng lồ hỏa diễm màu đen thấy Diệp Phong chém ra thanh hỏa diễm trường đao, trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ tiểu tử nhân tộc nhà ngươi cũng có được loại hỏa diễm chi lực mạnh mẽ như vậy. Tốt lắm, ta sẽ giết ngươi, nuốt chừng bản nguyên hỏa diễm trên người ngươi, uy năng của Hắc Liên Địa Tâm Hỏa sẽ càng thêm mạnh mẽ. Gã khổng lồ hỏa diễm màu đen vừa dứt lời, toàn thân lập tức bộc phát ra một luồng quang cầu hắc hỏa khủng bố vô biên, ngưng tụ trong không trung thành từng đóa hoa sen hắc hỏa. Ầm ầm, hơn vạn đóa hoa sen màu đen, mỗi đóa đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ của hỏa diễm vô cùng đáng sợ, nháy mắt tấn công về phía Diệp Phong. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, hỏa diễm trường đao trong tay Diệp Phong lập tức va chạm với hơn vạn đóa hoa sen màu đen, bộc phát ra một cơn sóng hỏa diễm kinh hoàng. Nhưng chỉ một khắc sau, Diệp Phong không nhịn được phải lùi lại mấy bước, bởi vì uy lực của những đóa hoa sen hắc hỏa này thực sự quá lợi hại. Cái gì? Điều này khiến Diệp Phong trong lòng có chút kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một loại thiên địa kỳ hỏa hung mãnh như vậy. Nhưng dù trong lòng chấn động, trên mặt hắn lại là vẻ vui mừng khôn xiết. Bởi vì Hắc Liên Địa Tâm Hỏa càng mạnh, chứng tỏ nó càng quý giá. Nếu hắn có thể thôn phệ và dung hợp đóa Hắc Liên Địa Tâm Hỏa này, phẩm chất hỏa diễm của hắn rất có thể không chỉ tăng lên một cấp, mà có thể sẽ tăng vọt lên mấy cấp. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức nói với gã hòa thượng mập ở cách đó không xa, hòa thượng, đừng xem kịch nữa, giúp ta một tay trấn áp gã khổng lồ hỏa diễm màu đen này. Chờ thành công, những bảo vật khác tìm được trong động phủ này ta sẽ cho ngươi hết. Gã hòa thượng mập nghe vậy, mắt liền sáng lên. Gã vốn đang định né tránh trận chiến, lập tức lấy ra từ trong nhẫn chữ vật của mình một cái Phật ấn màu vàng cực lớn. A-di-đà Phật, Phật ấn chấn sát, ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, gã hòa thượng mập ném Phật ấn màu vàng trong tay ra, lập tức tấn công lên đỉnh đầu của gã khổng lồ hỏa diễm màu đen kia. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, Phật ấn màu vàng trong tay gã hòa thượng mập bộc phát ra Phật quang màu vàng vô biên vô tận. Thậm chí nó còn ngưng tụ thành một vị Phật sống khổng lồ, sau đó đưa ra một bàn tay Phật khổng lồ màu vàng, đè chặt lên đỉnh đầu gã khổng lồ hỏa diễm màu đen. Phải biết, gã hòa thượng mập lúc này đã dùng đến pháp bảo mạnh nhất của mình. Cái Phật ấn màu vàng này vô cùng lợi hại, hư ảnh đại Phật mà nó ngưng tụ ra cũng vô cùng khủng bố. Ầm ầm, trong nháy mắt, gã khổng lồ hòa diễm màu đen đã bị trấn áp tại chỗ, không thể động đậy, bị giam cầm trong một nhà tù Phật quang màu vàng. Mạnh như vậy, Diệp Phong thấy cảnh này, không nhịn được nhìn sang gã hòa thượng mập, hòa thượng, không ngờ ngươi bộc phát thực lực thật sự lại lợi hại đến thế. Xem ra trước giờ ngươi vẫn luôn giấu nghề. Gã hòa thượng mập nhếch miệng cười, cái Phật ấn màu vàng này là một món cấm khí, tuy có thể bộc phát sức mạnh kinh khủng nhưng số lần sử dụng có hạn, dùng một lần là mất đi một lần, nhưng chỉ cần ta giúp ngươi trấn áp gã khổng lồ hỏa diễm này, giúp ngươi luyện hóa thành công Hắc Liên Địa Tâm Hỏa, mà ngươi nói tất cả bảo vật tìm được ở đây đều thuộc về ta. Vậy thì ta đương nhiên phải liều mạng rồi, nhưng tiểu tử ngươi cũng không thiệt. Dù sao trong tất cả bảo vật ở động phủ dưới lòng đất này, chắc chắn đóa Hắc Liên Địa Tâm Hỏa này là quý giá nhất. Nhưng ta lại không dùng đến loại hỏa diễm mạnh mẽ này. Thánh Phật đại thủ, oanh, gã hòa thượng mập nói xong, lại một lần nữa bộc phát ra sức mạnh cường đại hơn. Phật ấn màu vàng mà gã phóng ra lập tức biến lớn như một ngọn núi, trực tiếp đè nát gã khổng lồ hỏa diễm màu đen kia. Không, gã khổng lồ hỏa diễm màu đen gầm lên phẫn nộ, đây là pháp bảo gì? Đây là cổ vật gì? Sao có thể trấn áp được thân thể Hắc Liên Địa Tâm Hỏa mà ta ngưng tụ ra đến mức không thể động đậy? Sao có thể? Lúc này, gã khổng lồ hỏa diễm màu đen đột nhiên nhận ra, những vị khách không mời mà đến lần này không phải là hạng tầm thường, mà kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng mạnh mẽ. Gã hòa thượng mập mạp trông có vẻ vô hại kia lại có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ đến vậy. Cơ hội tốt, Đúng lúc này, Diệp Phong thấy gã khổng lồ hỏa diễm màu đen bị trấn áp, không thể động đậy, mắt liền sáng lên, vội vàng lao đến trước đóa hắc liên địa tâm hỏa, trực tiếp đưa hai tay ra, vận dụng thái cổ phần thiên quyết. Bắt đầu luyện hóa thần tốc đóa hắc liên địa tâm hỏa đã mất đi ý chí bảo vệ. Không, cách đó không xa, gã khổng lồ hỏa diễm màu đen phát ra tiếng gào thét phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng tất cả đều vô ích, nó đã bị gã hòa thượng mập dùng Phật ấn vàng, món cấm khí kia, trấn áp chặt cứng, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong ở đằng xa đang thần tốc luyện hóa bản nguyên lực của hắc liên địa tâm hỏa. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong ở cách đó không xa, hai tay đặt lên quang cầu hỏa diễm của hắc liên địa tâm hỏa, cả người hắn bị ngọn lửa đen kịt của hắc liên địa tâm hỏa bao phủ. Thấy Diệp Phong bị vô số hỏa diễm đen kịt bao trùm, gã hòa thượng mập đang trấn áp gã khổng lồ hỏa diễm không khỏi lo lắng, lên tiếng hỏi, "Diệp thí chủ, ngươi không sao chứ? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ?" Nhưng lúc này, Diệp Phong dường như đã bước vào thời khắc mấu chốt của việc luyện hóa hắc liên địa tâm hỏa, nên không hề đáp lại câu hỏi của gã hòa thượng mập. "Ha ha ha, gã khổng lồ hỏa diễm màu đen đang bị Phật ấn vàng trấn áp lại cười lớn, tiểu tử này xem ra lòng tham không đáy, tu vi chẳng ra gì mà còn muốn cưỡng ép luyện hóa hắc liên địa tâm hỏa. Bây giờ e rằng hắn đã bị hắc liên địa tâm hỏa phản phệ, sắp bị thiêu chết rồi." "Câm miệng!" Gã hòa thượng mập hét lớn một tiếng, sau đó điên cuồng dùng Phật ấn vàng đập mạnh vào gã khổng lồ hỏa diễm màu đen, đập cho nó gần chết. Nhưng gã khổng lồ hỏa diễm màu đen vẫn cười lớn, "Vô ích thôi, chỉ cần hắc liên địa tâm hỏa bất diệt, ta chính là bất tử." "Ồ, vậy sao?" Nhưng đột nhiên, từ trong đám hỏa diễm đen kịt cách đó không xa, giọng nói của Diệp Phong vang lên. Vút, một khắc sau, thân ảnh của Diệp Phong chậm rãi bước ra từ trong biển lửa đó. Hơn nữa, toàn thân Diệp Phong lúc này đang được bao phủ bởi sức mạnh của ngọn lửa màu đen từ hắc liên địa tâm hỏa, hắn chậm rãi bước ra từ trong biển lửa vô tận. Tựa như một vị hỏa diễm quân vương vĩ đại tái sinh, trông vô cùng khí thế, mang lại cảm giác hùng vĩ và mênh mông khiến người ta rung động đến tận tâm can. Thấy Diệp Phong hoàn toàn an toàn bước ra từ biển lửa, trên người còn cháy rực hỏa diễm của hắc liên địa tâm hỏa. Gã khổng lồ hỏa diễm màu đen vừa rồi còn đang chế giễu hắn lập tức há hốc mồm, kinh ngạc đến tột độ. Hơn nữa, gã còn có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang nhanh chóng tan biến. Điều này cho thấy Diệp Phong đã luyện hóa thành công hắc liên địa tâm hỏa, hoàn toàn khống chế được nó. "Ta biết ngay tiểu tử ngươi chắc chắn làm được mà." Gã hòa thượng mập thấy cảnh này, vẻ mặt lo lắng lập tức chuyển thành vô cùng phấn khích, không nhịn được kêu lớn lên. Diệp Phong lúc này chỉ mỉm cười, "Chỉ là luyện hóa một đóa hắc liên địa tâm hỏa thôi mà, chuyện nhỏ. Sóng to gió lớn ta đã gặp nhiều rồi, chuyện này chẳng đáng là gì." "Ngươi!" Nghe Diệp Phong nói những lời bá khí như vậy, sắc mặt gã khổng lồ hỏa diễm màu đen trở nên vô cùng khó coi, sau đó, trong ánh mắt không cam lòng, nó lập tức tan biến hoàn toàn. Hóa thành tro bụi, gã hòa thượng mập lúc này cũng thu lại Phật ấn vàng của mình, còn Diệp Phong, sau khi luyện hóa thành công hắc liên địa tâm hỏa, phẩm chất bản nguyên hỏa diễm của hắn đã được nâng cao vượt bậc, trực tiếp từ tam phẩm đại viên mãn tăng lên tứ phẩm trung giai. Trực tiếp vượt qua tứ phẩm sơ giai, bước vào tứ phẩm trung giai. Hơn nữa, trong bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong, từ đây lại có thêm một loại sức mạnh hỏa diễm đặc thù và mạnh mẽ, chính là hắc liên địa tâm hỏa. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được khả năng khống chế hỏa diễm của mình ngày càng mạnh mẽ, có thể trong nháy mắt phóng ra bản mệnh hỏa diễm cường đại, có thể đốt núi nấu biển. Vô cùng khủng bố, điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, bởi vì lần luyện hóa hắc liên địa tâm hỏa này đã thực sự nâng cao thực lực tổng hợp của hắn một cách đáng kể. Diệp Phong hiểu rõ, những võ học truyền thừa mạnh mẽ hay thanh trường kiếm bạc mà hắn có được trước đây, cuối cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, rất có thể sẽ bị đào thải khi cảnh giới của hắn tiếp tục tăng lên, không còn tác dụng lớn. Nhưng hắc liên địa tâm hỏa thì khác, nó đã hoàn toàn dung nhập vào bản mệnh hỏa diễm của hắn, sau này có thể không ngừng phóng ra sức mạnh hỏa diễm cường đại, mang lại sự trợ giúp bền vững cho Diệp Phong, có lẽ sẽ không bao giờ bị đào thải. Khi Diệp Phong luyện hóa xong hắc liên địa tâm hỏa, biển lửa vô tận xung quanh cũng hoàn toàn tan biến, bởi vì biển lửa ở đây vốn được hình thành từ hắc liên địa tâm hỏa. Lúc này, gã hòa thượng mập nói với Diệp Phong, "Chúng ta hãy đến hòn đảo lúc nãy trong biển lửa kia đi." Diệp Phong lập tức gật đầu, hòn đảo đó được hắc liên địa tâm hỏa bảo vệ xung quanh, có lẽ trên đó thật sự có truyền thừa mạnh mẽ của vị siêu cấp cường giả hỏa thuộc tính kia. Gã hòa thượng mập gật đầu, cười nói, "Diệp thí chủ, lời ngươi nói lúc nãy vẫn còn hiệu lực chứ, lát nữa tìm được bảo bối gì đều là của ta hết nhé." Diệp Phong cười lớn, vỗ vai gã hòa thượng mập, lần này có thể luyện hóa thành công Hắc Liên Địa Tâm Hỏa, hòa thượng ngươi đã giúp ta rất nhiều, để ta có thể an tâm luyện hóa. Lời ta nói đương nhiên là giữ lời, ta là người giữ chữ tín, đã không hứa hẹn thì thôi, đã hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện đến cùng. Gã hòa thượng mập gật đầu, cười nói, tiểu tử ngươi cũng có lương tâm đấy. Vút, vút, nói rồi, hai người lập tức bay về phía hòn đảo nhỏ ở trung tâm. Họ vừa đặt chân lên đảo, liền phát hiện ở trung tâm hòn đảo có một pho tượng khổng lồ. Trước pho tượng còn có một tấm bia đá lớn, trên đó khắc bốn chữ cổ hỏa diễm quân vương. Gã hòa thượng mập nhìn một lúc rồi nói, quả nhiên, đây là một vị cường giả hỏa thuộc tính cổ xưa. Nhưng ta chưa từng nghe nói về nhân vật này, xem ra đã vẫn lạc từ rất lâu rồi. Có lẽ biển lửa vô tận do Hắc Liên Địa Tâm Hỏa tạo ra trước đó chính là thử thách dành cho kẻ ngoại lai. Bây giờ chúng ta đã vượt qua thử thách, đến được hòn đảo này, liền có thể nhận được truyền thừa của hỏa diễm quân vương. Gã hòa thượng mập nói xong, liền bay đến phía sau pho tượng hỏa diễm quân vương. Nơi đó có một cung điện hoàng kim khổng lồ, hẳn là nơi hỏa diễm quân vương để lại truyền thừa. Diệp Phong lúc này cũng rất hứng thú, vội vàng đi theo. Bây giờ hắn không còn mấy hứng thú với vũ khí bảo bối, tất cả đều cho gã hòa thượng mập cũng được. Nhưng đối với truyền thừa của hỏa diễm quân vương này, Diệp Phong lát nữa có thể dùng linh hồn lực của mình sao chép một phần để tu luyện. Lúc này, Diệp Phong theo gã hòa thượng mập tiến vào cung điện hoàng kim phía sau pho tượng hỏa diễm quân vương. Họ lập tức nhìn thấy bên trong cung điện, xung quanh chất đống từng dương hòm màu vàng kim. Vút, gã hòa thượng mập lập tức bay đến trước những chiếc dương vàng đó, rồi mở chúng ra. Bên trong lập tức hiện ra từng món bảo vật, tất cả đều lấp lánh ánh sáng chói lọi, trông vô cùng quý giá. Nhưng Diệp Phong lúc này chỉ cười nói, hòa thượng, những thứ này đều thuộc về ngươi. Gã hòa thượng mập lập tức mừng rỡ ra mặt, nói, tốt quá rồi, phát tài rồi. Giao giao giao, nói rồi. Gã hòa thượng mập lập tức thu hết tất cả bảo vật trong những chiếc dương vàng vào không gian trữ vật của mình. Sau đó, Diệp Phong và gã hòa thượng mập tiếp tục đi sâu vào bên trong cung điện. Họ lập tức thấy rằng, ở trung tâm nhất của cung điện hoàng kim, có một cột đồ đằng, trên đó ghi chép từng hàng chữ cổ. Gã hòa thượng mập nói, những chữ cổ này dường như là một loại văn tự của yêu tộc, xem ra hỏa diễm quân vương này là do một yêu thú hỏa thuộc tính biến thành. Cuối cùng lột xác thành hỏa diễm quân vương vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong gật đầu, nhìn những dòng chữ trên cột đồ đằng, nói, đây dường như là một loại truyền thừa thập phần mạnh mẽ, nhưng văn tự lại không phải là văn tự của nhân tộc chúng ta. Không hiểu được, gã hòa thượng mập gật đầu, sau đó lấy ra một tấm linh phù từ nhẫn chữ vật của mình, rồi lập tức ném nó lên cột đồ đằng. Rầm rầm, gần như chỉ trong nháy mắt, những dòng chữ trên cột đồ đằng lập tức bay ra, sau đó chuyển thành văn tự nhân tộc mà Diệp Phong và gã hòa thượng mập có thể hiểu được. Tấm linh phù này gọi là chuyển hóa phù, có thể phân tích các loại văn tự cổ. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy những văn tự này ghi lại chính là bản mệnh truyền thừa của hỏa diễm quân vương. Đó là một loại công pháp truyền thừa hỏa thuộc tính cực kỳ lợi hại, tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất là hỏa diễm trảm, tầng thứ hai là hỏa kỳ lân chi nộ, tầng thứ ba là hỏa long diệt thế, tầng sau mạnh hơn tầng trước. Phải nói rằng, lần này Diệp Phong thật sự đã đến đúng chỗ. Bởi vì hắn không những luyện hóa được một loại thiên địa hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ tên là Hắc Liên Địa Tâm Hỏa, mà còn nhận được truyền thừa mạnh mẽ của hỏa diễm quân vương này. Lúc này, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực của mình, bao trùm lấy cột đồ đằng. Sau đó, hắn khắc ghi toàn bộ những văn tự truyền thừa trên cột vào trong linh hồn mình. Như vậy, Diệp Phong có thể từ từ tìm hiểu trong thời gian tới. Truyền thừa hỏa thuộc tính của hỏa diễm quân vương ghi trên cột đồ đằng này chắc chắn vô cùng lợi hại. Có thể còn lợi hại hơn cả loạn cổ đại đế quyền mà Diệp Phong có được trước đó. Bởi vì phải biết rằng, đây là truyền thừa chuyên về hỏa thuộc tính. Bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong bây giờ đã được nâng cao đáng kể, trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu có thể thông qua loại truyền thừa này để phóng ra sức mạnh hỏa diễm của mình, cũng coi như Diệp Phong có thêm một loại kỹ năng tấn công vô cùng mạnh mẽ. Phải biết rằng, năng lực hỏa diễm trước đây của Diệp Phong tuy không yếu, nhưng về cơ bản không có sức tấn công lớn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng để luyện chế đan dược hoặc luyện chế bảo vật và vũ khí. Nhưng bây giờ, có được bản mệnh truyền thừa hỏa thuộc tính của hỏa diễm quân vương này, Diệp Phong có thể thông qua nó để giải phóng uy lực thực sự của bản mệnh hỏa diễm. Lúc này, gã hòa thượng mập cũng thu cột đồ đằng vào không gian trữ vật của mình. Gã cũng rất hứng thú với loại truyền thừa cổ xưa này. Mặc dù bản thân gã không phải là người tu hành hỏa thuộc tính, không thể tu luyện truyền thừa trên cột đồ đằng, nhưng với một truyền thừa cổ xưa như vậy, gã mang ra ngoài bán chắc chắn sẽ được giá không rẻ. Sau khi gã hòa thượng mập thu hết bảo vật xung quanh, hai người cũng đã chia sẻ xong truyền thừa của Hỏa Diễm Quân Vương. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, "Hòa thượng, ở đây chắc không còn thứ gì nữa đâu nhỉ?" Gã hòa thượng mập nhìn quanh một lượt, gật đầu, "Chắc là không còn gì, chúng ta đi thôi." Hai người rời khỏi động phủ của Hỏa Diễm Quân Vương sâu dưới lòng đất, trở lại không gian bên trong lăng mộ. Lúc này, gã hòa thượng mập cười nói, "Chúng ta đến địa điểm cuối cùng thôi, nơi đó là một vạn phần chi địa vô cùng đáng sợ, chôn cất rất nhiều tùy tùng của chủ nhân lăng mộ năm xưa. E rằng có đến mấy vạn cường giả tạo thành một bãi tha ma. Nơi đó chắc chắn cũng có rất nhiều bảo vật. Chúng ta vơ vét xong vạn phần chi địa rồi sẽ đi tìm Cương Thi Vương do chủ nhân lăng mộ biến thành." Diệp Phong gật đầu, cười nói, "Được thôi. Thật ra, cho dù bây giờ đi tìm Cương Thi Vương đó, ta nghĩ chúng ta cũng có chút chắc chắn rồi. Dù sao hai chúng ta trong mấy ngày tìm kiếm này đã nhận được không ít đồ tốt, thực lực mỗi người cũng đã tăng lên không ít." Gã hòa thượng mập mỉm cười gật đầu, "Cứ vơ vét hết tài bảo ở vạn phần chi địa đã, rồi hắn đi tìm Cương Thi Vương. Không thể lãng phí bất cứ thứ gì. Một cái đại mộ siêu cấp như thế này là một kho báu tự nhiên, tuyệt đối không thể lãng phí một phần một hào tài phú nào." Nghe gã hòa thượng mập nói vậy, Diệp Phong trong lòng vô cùng vui mừng. Có thể gặp được một kẻ trộm mộ tinh thông tính toán như gã hòa thượng mập, đối với Diệp Phong mà nói, cũng là một lợi ích cực lớn. Bởi vì điều này giúp hắn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tài phú nào trong toàn bộ lăng mộ. Hai người nói xong, liền lập tức hướng về vạn phần chi địa mà gã hòa thượng mập nói đến. Tốc độ của hai người đều vô cùng nhanh, rất nhanh đã đến lối vào của vạn phần chi địa. Nơi đây là khu vực rìa của vạn phần chi địa. Hai người đứng ở đây nhìn vào bên trong. Diệp Phong lập tức nhìn thấy từng ngôi mộ cổ san sát trên mặt đất tối tăm, trông vô cùng hoang vu và lạnh lẽo. Nếu là người bình thường, đến đây thấy nhiều ngôi mộ như vậy, tất cả đều san sát dày đặc trên mặt đất, xung quanh lại tối om, có lẽ đã sớm bị dọa cho mất mật. Nhưng Diệp Phong và gã hòa thượng mập lúc này lại ánh mắt sáng rực. Gã hòa thượng mập lên tiếng, "Diệp thí chủ, ngươi là linh hồn sư, vạn phần chi địa này không chừng đã thai nghén ra những âm linh thập phần mạnh mẽ, lát nữa ngươi phải ra sức nhiều hơn đấy." Diệp Phong lập tức gật đầu cười, "Yên tâm đi, lúc trước ta có được một viên U Minh Châu, có thể phóng ra các U Minh linh hồn binh sĩ, bảo vệ an toàn cho chúng ta." Nói rồi, Diệp Phong lập tức phóng ra U Minh Châu, sau đó bắt đầu truyền hồn lực của mình vào. Vù, vù, vù, lập tức, xung quanh Diệp Phong và gã hòa thượng mập ngưng tụ ra từng U Minh linh hồn binh sĩ. Có chừng mười mấy người, tất cả đều mặc giáp trạng thái linh hồn, tay cầm binh khí trạng thái linh hồn, vây quanh Diệp Phong và gã hòa thượng mập, tựa như những linh hồn thị vệ trung thành nhất. Lúc này, Diệp Phong còn dùng tiến hóa tuyền thủy của mình, trực tiếp tiến hóa một U Minh linh hồn binh sĩ thành một U Minh linh hồn cự nhân chiến tướng cao đến mấy ngàn mét. Xem như là đội trưởng của đội linh hồn binh sĩ nhỏ này. Hồn lực hiện tại của Diệp Phong tạm thời chỉ có thể tiến hóa một U Minh linh hồn binh sĩ thành U Minh linh hồn cự nhân chiến tướng. Có nhiều U Minh linh hồn binh sĩ bảo vệ như vậy, gã hòa thượng mập lập tức cảm thấy an toàn hơn không ít. Gã không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Diệp Phong, nói, "Viên U Minh Châu này ở trong tay ngươi, thật là vật tận kỳ dụng, bởi vì linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ có thể thông qua U Minh Châu triệu hồi ra số lượng lớn linh hồn binh sĩ, mà còn có thể tiến hóa chúng thành U Minh linh hồn cự nhân chiến tướng vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói là đã phát huy hết tác dụng của U Minh Châu." Lúc này, có một U Minh linh hồn cự nhân chiến tướng khổng lồ, dẫn đầu một đám U Minh linh hồn binh sĩ mở đường phía trước. Diệp Phong và gã hòa thượng mập đi theo sau đội ngũ linh hồn binh sĩ này, cảm thấy an toàn hơn không ít. Họ tiến vào khu vực vạn phần chi địa phía trước. Hai người lập tức cảm thấy toàn bộ không khí đều ẩn chứa một luồng khí lạnh thấu xương, dường như muốn đóng băng cả khí huyết của người ta. Gã hòa thượng mập không nhịn được nói, vạn phần chi địa này tuyệt đối tồn tại rất nhiều âm linh đáng sợ, cũng có khả năng sẽ xuất hiện những cương thi mạnh mẽ do thi biến. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Gã hòa thượng mập nói xong, liền kích hoạt chiếc cà sa trên người mình. Vù, gần như chỉ trong nháy mắt, chiếc cà sa trên người gã hòa thượng mập lập tức phóng ra một vầng Phật quang màu vàng kim nhàn nhạt, bao phủ cả Diệp Phong và gã vào trong một lớp bảo vệ Phật quang. Đội ngũ U Minh linh hồn binh sĩ đang dẫn đường phía trước lập tức lùi lại mấy bước, muốn cách xa khu vực của Diệp Phong và gã hòa thượng mập một chút. Bởi vì Phật quang màu vàng mà gã hòa thượng mập phóng ra cũng có chút tổn thương đối với đội ngũ U Minh linh hồn binh sĩ mà Diệp Phong ngưng tụ ra. Vù, Lúc này, Diệp Phong phóng ra hồn lực khổng lồ của mình, lan tỏa ra xung quanh, muốn tìm kiếm những tài phú có thể ẩn giấu trong vạn phần chi địa này. Gã hòa thượng mập cũng lấy ra tầm bảo la bàn của mình để định vị. Ầm ầm, đột nhiên, một ngôi mộ ở cách đó không xa nổ tung. Từ trong bùn đất lao ra một con cương thi toàn thân da thịt đã thối rữa, gào thét gầm gừ, nháy mắt xông về phía Diệp Phong và gã hòa thượng mập, hai người đang tràn đầy sinh mệnh chi khí. Keng, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức rút ra thanh trường kiếm bạc có được lúc trước, chém thẳng về phía trước. Phập, một tiếng, thanh trường kiếm bạc trong tay Diệp Phong lập tức chém đôi con cương thi, rơi xuống đất thành hai nửa. Diệp Phong không nhịn được nói, chỉ là một con cương thi rất bình thường, rất yếu. Gã hòa thượng mập gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ cẩn trọng, càng đi sâu vào trong, những sinh linh do vạn phần chi địa thai nghén ra sẽ càng khủng bố hơn, chúng ta phải luôn cẩn thận. Hai người tiếp tục tiến bước, vù, họ đi được khoảng mấy phút, khi đi qua một ngôi mộ, từ trên bia mộ đột nhiên lao ra một âm linh cường giả ở trạng thái linh hồn, nháy mắt tấn công về phía hai người. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, không cần chờ Diệp Phong và gã hòa thượng mập phản ứng, các u minh linh hồn binh sĩ đang bảo vệ xung quanh đã lập tức chặn đứng âm linh cường giả lao ra từ bia mộ. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, một đội u minh linh hồn binh sĩ đồng loạt ra tay tấn công, nháy mắt xóa sổ âm linh cường giả kia. Lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ mảnh vụ linh hồn hình thành sau khi âm linh cường giả bị xóa sổ. Vù, trong chớp mắt, linh hồn lực của Diệp Phong lập tức tăng lên không ít, tăng 3 cấp. Phải nói rằng, đây là một sự tiến bộ không tồi. Trên đường đi tiếp theo, Diệp Phong và gã hòa thượng mập gặp phải không ít âm linh cường giả hoặc cương thi tấn công. Nhưng dưới sự tấn công mạnh mẽ của hai người, cùng với sự cản phá của một đám u minh linh hồn binh sĩ, tất cả đều được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Mà Diệp Phong trên suốt quãng đường này đã thôn phệ không ít mảnh vụ linh hồn hình thành từ các âm linh cường giả. Hồn lực của hắn trong vài canh giờ ngắn ngủi vậy mà đã tăng vọt 1000 cấp. Cường độ linh hồn lực của Diệp Phong trực tiếp từ 36000 cấp tăng lên 37000 cấp. Đây cũng là một sự tăng tiến đáng kể. Hửm, lúc này, linh hồn lực của Diệp Phong đột nhiên cảm giác được điều gì đó, hắn lập tức lao về một khu vực cách đó không xa. Gã hòa thượng mập ánh mắt lóe lên, cũng vội vàng đi theo. Trước mặt hai người xuất hiện một ngôi mộ bằng thép khổng lồ. Đúng vậy, ngôi mộ này hoàn toàn được đúc từ thép, trông như một pháo đài thép. Gã hòa thượng mập mắt sáng lên, trong này tuyệt đối có đồ tốt. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, gã hòa thượng mập đánh ra một chưởng, lòng bàn tay hắn tỏa ra Phật quang óng ánh, ngưng tụ thành một chữ Phật khổng lồ, hung hăng đánh vào ngôi mộ thép trước mặt. Ầm ầm, toàn bộ ngôi mộ thép lập tức vỡ vụn, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Bên trong giống như một cung điện dưới lòng đất khổng lồ, trông vô cùng chấn động. Một lão cương thi mặc hoàng bào giống như một vương gia thời cổ đại, đang nằm trên một dòng sông thủy ngân màu bạc trong cung điện rộng lớn dưới lòng đất, lơ lửng trôi nổi. Trông có chút quỷ dị. Vù, gần như chỉ trong nháy mắt, lão cương thi vương gia cổ đại đang phiêu phù trên dòng sông thủy ngân, sau khi ngôi mộ của hắn bị đánh nát, liền lập tức mở mắt. Trong mắt tràn đầy ánh sáng đỏ thẫm, làn da của lão cương thi này một màu xanh xám, trong miệng mọc đầy răng nanh dài màu xanh, hiển nhiên đã trở thành cương thi từ rất lâu, trên người thi khí ngút trời. Mang lại cảm giác đáng sợ và dữ tợn, gã hòa thượng mập mắt sáng lên, đây quả nhiên là một lão cương thi vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lúc còn sống địa vị dường như rất bất phàm, lại mặc y phục của vương gia cổ đại. Đây là một cường giả năm xưa được phong vương, bên trong cung điện rộng lớn ẩn giấu dưới ngôi mộ này, chắc chắn có không ít tài bảo. Gã hòa thượng mập nói xong, chiếc cà sa trên người liền bộc phát ra Phật quang màu vàng óng ánh vô cùng. Oanh! Cả người gã tựa như biến thành một vị Phật đa viễn cổ, nháy mắt lao vào cung điện dưới lòng đất này, xông về phía lão cương thi vương gia cổ đại. Lúc này, gã hòa thượng mập vẫn có chút hung hãn, trực tiếp muốn ra tay giết chết lão cương thi này. Diệp Phong cũng không hề nhàn rỗi, lập tức theo gã hòa thượng mập xông vào. Trên người hắn bộc phát ra một loại bản mệnh hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ, lần này hắn muốn thử thi triển truyền thừa hỏa diễm quân vương vừa lĩnh ngộ được, xem rốt cuộc lợi hại đến đâu. Kiệt kiệt kiệt, nhưng lúc này, lão cương thi vương gia cổ đại trong cung điện rộng lớn dưới ngôi mộ thép, từ trong miệng mọc đầy răng nanh xanh lè phát ra tiếng cười dữ tợn. Giọng hắn vô cùng khàn khàn, tàn khốc nói, hai tên nhân tộc ngu xuẩn, lại dám quấy rầy bản vương gia nghỉ ngơi. Vừa hay, bản vương gia đã đói bụng nhiều năm rồi, cả hai ngươi đều phải trở thành huyết thực của bản vương gia. Lúc này, Lão Cương Thi Vương gia cổ đại vừa dứt lời, trong giọng nói tràn đầy sự tàn khốc và hung ác sâu sắc. Rõ ràng, Diệp Phong và gã hòa thượng mập muốn giết Lão Cương Thi này, nhưng Lão Cương Thi cũng muốn giết chết hai kẻ ngoại lai này. Bởi vì cả Diệp Phong và gã hòa thượng mập, năng lượng huyết khí trên người đều vô cùng khổng lồ. Nếu Lão Cương Thi Vương gia cổ đại có thể giết chết Diệp Phong và gã hòa thượng mập, biến họ thành huyết thực của mình, nuốt chửng xong, sức mạnh của hắn sẽ tăng cường không ít. Ầm ầm, cùng lúc đó, toàn thân gã hòa thượng mập đã tuôn ra Phật quang vô biên vô tận, ngưng tụ thành một chữ Phật khổng lồ, nháy mắt đánh tới trước mặt Lão Cương Thi Vương gia cổ đại. Cửu Âm Thi Vương chào, oanh, gần như ngay lập tức, Lão Cương Thi Vương gia cổ đại cũng bộc phát ra võ học mạnh mẽ. Con cương thi này hiển nhiên đã trở thành một loại sinh mệnh hoàn toàn mới, phất tay một cái đã có thể vận dụng cương thi chi khí của mình để thi triển võ học âm phủ vô cùng mạnh mẽ. Ầm ầm, gần như ngay khi Lão Cương Thi Vương gia cổ đại thi triển võ học này, trên một bàn tay của hắn, mỗi ngón tay đều mọc ra những móng tay dài mảnh, mỗi móng dài đến 3 mét. Tựa như những lưỡi dao sắt đen kịt, chúng nháy mắt xé nát chữ Phật màu vàng mà gã hòa thượng mập đánh tới. Sau đó những móng tay dài ngoằng đó trực tiếp đâm vào người gã hòa thượng mập. Phập, một tiếng, gần như chỉ trong nháy mắt, móng tay của Lão Cương Thi Vương gia cổ đại đã đâm xuyên qua một cánh tay của gã hòa thượng mập, suýt nữa thì bẻ gãy cả xương của gã. A, mạnh quá, gã hòa thượng mập lập tức đau đến hít một hơi khí lạnh, vội vàng lui nhanh về phía sau. Lúc này, trên toàn bộ cánh tay của gã xuất hiện một vết cào sâu hoắm thấy cả xương. Hơn nữa, trong vết cào còn có thi độc kịch liệt đang nhanh chóng xâm nhập vào toàn bộ cơ thể gã. Sắc mặt gã hòa thượng mập lập tức trở nên có chút tái nhợt, lông mày cũng bắt đầu chuyển sang màu đen. Gã không nhịn được mắng, không ngờ Lão Cương Thi này lại đã tu luyện thành linh thi chi thể, không khác gì sống lại một đời, lại có thể vận dụng cương thi chi khí. Bộc phát sức mạnh lớn như vậy, hắn không chỉ dựa vào bản thể cương thi để chiến đấu, mà còn có thể dùng cương thi chi khí thi triển võ học truyền thừa mạnh mẽ như vậy. Gã hòa thượng mập nói xong, lập tức lấy ra từng viên đan dược giải độc từ nhẫn chữ vật của mình, nuốt xuống, muốn áp chế loại thi độc trên người. Lúc này, Lão Cương Thi Vương gia cổ đại cười kha kha, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Lần này các ngươi dám quấy rầy bản vương nghỉ ngơi, các ngươi chắc chắn sẽ trở thành thức ăn của bản vương. Ầm ầm, gần như ngay khi Lão Cương Thi Vương gia cổ đại vừa dứt lời. Thân thể cương thi khổng lồ của hắn đã bay lên không trung, sau đó trực tiếp đánh về phía gã hòa thượng mập. Muốn giải quyết gã trước. Hỏa diễm trảm, oanh, nhưng đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Diệp Phong tay cầm một thanh trường kiếm rực cháy, trực tiếp thi triển tầng thứ nhất của truyền thừa mạnh mẽ từ hỏa diễm quân vương, hỏa diễm trảm. Oanh, hỏa diễm trảm hung hăng chém tới, nháy mắt va chạm với bàn tay của Lão Cương Thi Vương gia cổ đại. Rầm rầm, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng hỏa diễm vô cùng tinh khủng lập tức bao trùm toàn bộ thân hình của Lão Cương Thi. Khiến nó bốc cháy dữ dội. A, Lão Cương Thi Vương gia cổ đại lập tức phát ra tiếng gào thét đau đớn, đây là lửa gì? Sao lại lợi hại như vậy, có thể khắc chế tự nhiên cương thi chi khí trên người ta? Diệp Phong lúc này cười lạnh, đây là bản mệnh hỏa diễm ta đã tu luyện vô số năm, phẩm chất đã rất cao. Ngươi hãy bị chôn vùi hoàn toàn trong ngọn lửa của ta đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lão Cương Thi Vương gia cổ đại phẫn nộ hét lớn, U Minh Khải Giáp. Ầm ầm. Gần như chỉ trong nháy mắt, trên bề mặt cơ thể của Lão Cương Thi này hiện lên một bộ áo giáp màu đen khổng lồ, bộc phát ra sức mạnh u minh hắc ám vô cùng kinh khủng. Nó vậy mà trong thoáng chốc đã dập tắt vô số ngọn lửa từ hỏa diễm trảm của Diệp Phong. Cái gì, con cương thi này còn có một bộ áo giáp âm phủ mạnh mẽ như vậy? Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ Lão Cương Thi này lại có bảo vật chuyên dụng cho cương thi. Có thể thông qua cương thi chi khí của mình để kích phát sức mạnh của U Minh Khải Giáp. Phải nói rằng, đây là đối thủ loại cương thi mạnh nhất mà Diệp Phong từng gặp, không những bản thân có được cương thi bất diệt chi thể vô cùng cường hãn, mà trên người còn mặc áo giáp âm phủ mạnh mẽ, thậm chí còn có thể thông qua cương thi chi khí để phóng ra truyền thừa chuyên dụng của cương thi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão Cương Thi Vương gia cổ đại này quả thật vô cùng khó đối phó. Chỉ là lúc này Diệp Phong không hề sợ hãi, ngược lại còn càng thêm hưng phấn. Bởi vì Lão Cương Thi Vương gia cổ đại càng mạnh, càng chứng tỏ trong cung điện rộng lớn dưới ngôi mộ thép này tuyệt đối ẩn chứa tài phú vô cùng quý giá và phong phú. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong tay cầm trường kiếm rực cháy, lại một lần nữa hung hăng tấn công về phía lão cương thi vương gia cổ đại. Lần này, Diệp Phong thi triển chính là tầng thứ hai của truyền thừa hỏa diễm quân vương, hỏa kỳ lân chi nộ. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong chém ra một kiếm này, vô số hỏa diễm trên lưỡi kiếm của hắn tuôn ra, nháy mắt ngưng tụ trong không trung thành một con hỏa diễm kỳ lân hùng vĩ cao đến mấy trăm mét. Gầm, con hỏa kỳ lân này hoàn toàn được ngưng tụ từ bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong, gào thét gầm gừ, uy nghiêm vô tận giữa không trung. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, con hỏa kỳ lân vô cùng to lớn này đã xông đến trước mặt lão cương thi vương gia cổ đại, há miệng nuốt chửng lão cương thi vào trong bụng. Rầm rầm, sau đó, lão cương thi vương gia cổ đại như rơi vào một lò lửa khổng lồ, toàn bộ thi thể đang bị nung chảy nhanh chóng, gần như muốn tan ra. Thi hồn biến dã, nhưng đúng lúc này, lão cương thi vương gia cổ đại đột nhiên lại thi triển ra một chiêu thức vô cùng mạnh mẽ. Ầm ầm, trên người lão cương thi lập tức bộc phát ra từng luồng cương thi chi khí vô cùng kinh khủng, tạo thành cảnh tượng thi hoành biến dã đáng sợ, lập tức đánh nát con hỏa kỳ lân khổng lồ kia, biến nó thành cho bụi lửa cháy ngập trời. Mạnh thật, lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy một cảm giác khó đối phó. Kim sắc vật ấn, nhưng đúng lúc này, gã hòa thượng mập nổi giận, gã lại một lần nữa vận dụng món vật đạo pháp bảo vô cùng mạnh mẽ kia. Kim sắc vật ấn, đây là một loại cấm khí vô cùng cường đại, có số lần thi triển hạn chế. Mỗi lần thi triển, kim sắc vật ấn sẽ tổn hại một chút. Nhưng lúc này, gã hòa thượng mập đã không muốn giữ lại nữa, trực tiếp thi triển ra một pháp khí mạnh mẽ như vậy. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, kim sắc vật ấn mà gã hòa thượng mập ném ra đã biến thành một vị kim sắc cổ Phật khổng lồ. Oanh, kim sắc cổ Phật trực tiếp đưa ra một bàn tay Phật ngập trời, tràn đầy Phật quang màu vàng vô song, dường như có thể chấn thiên động địa, chấn áp bát phương. Ầm ầm. Lão cương thi vương gia cổ đại lập tức bị bàn tay đại Phật khổng lồ này đập xuống đất, đè chặt trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Không, lão cương thi vương gia cổ đại lúc này phát ra tiếng gầm ngập trời, đưa hai tay ra, muốn nâng bàn tay đại Phật này lên, muốn đánh nát nó. Gã hòa thượng mập lập tức gầm lên với Diệp Phong ở cách đó không xa, Diệp thí chủ, mau thi triển sát chiêu mạnh mẽ, diệt gọn lão cương thi vương gia cổ đại này đi. Được, ta đến đây, Diệp Phong lập tức gật đầu. Nắm lấy cơ hội, hung hăng thi triển tầng thứ ba của truyền thừa hỏa diễm quân vương, cũng là chiêu cuối cùng mạnh nhất. Hỏa long diệt thế, ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, khi Diệp Phong thi triển hỏa long diệt thế, hỏa diễm vô cùng vô tận trên người hắn lập tức vọt lên không trung. Sau đó ngưng tụ thành một con hỏa long khổng lồ vô song, tràn đầy khí thế hủy diệt khủng bố vô biên. Oanh, một con hỏa long khủng bố vô biên từ trên cao lao xuống. Hung hăng va chạm vào lão cương thi vương gia cổ đại đang bị bàn tay đại Phật đè trên mặt đất. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lão cương thi vương gia cổ đại nháy mắt bị vô tận hỏa diễm bao phủ. Hắn ở bên trong lập tức phát ra tiếng gào thét thê lương đến cực điểm, hiển nhiên đau đớn vô cùng. Lúc này, Diệp Phong phát hiện, trong biển lửa vô tận, lão cương thi vương gia cổ đại vậy mà vẫn chưa hóa thành tro bụi. Ngược lại còn đang kích phát cương thi chi khí trên người để ngăn cản sức mạnh hỏa diễm xâm nhập. Phát hiện ra điều này, Diệp Phong trong mắt có chút chấn động, không ngờ lão cương thi vương gia cổ đại này lại ngoan cố chống cự đến vậy. Nhưng lúc này, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục gia tăng sức mạnh của mình. Trong chớp mắt, hắn trực tiếp thi triển sức mạnh của bản sao hỗn loạn bảo thạch. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, bản sao hỗn loạn bảo thạch trong tay Diệp Phong lập tức phóng ra một luồng hỗn loạn ba động vô cùng kinh khủng. Luồng hỗn loạn ba động này tựa như một trận động đất không gian, tràn đầy lực cộng hưởng lượng tử đáng sợ, lập tức bao phủ lấy lão cương thi vương gia cổ đại, rắc rắc rắc gần như ngay sau đó. Lão cương thi vương gia cổ đại đã sắp hết sức chống cự, bị bao vây trong hỗn loạn ba động mà Diệp Phong phóng ra. Lập tức bị lực cộng hưởng lượng tử vô cùng kinh khủng kia làm vỡ nát trong nháy mắt. Lạch cạch. Lạch cạch, trực tiếp biến thành một đống mảnh vụn cương thi, chết một cách triệt đề. Gã hòa thượng mập ở cách đó không xa thấy cảnh này, lập tức vui mừng nói, tốt. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng xử lý được con lão cương thi cứng đầu này. Lúc này, Diệp Phong đi đến trước đống mảnh vụn cương thi, nhìn thấy trong một đống mảnh vụn đang bốc khói có một viên đá lớn bằng nắm tay. Viên đá này đang tỏa ra một loại cương thi chi quang, tràn đầy thi khí vô cùng dày đặc. Gã hòa thượng mập đi tới. Nói, đây là thi hạch của lão cương thi này, trong đó có lẽ ẩn chứa sức mạnh cương thi vô cùng hùng hậu. Hỗn độn thể của Diệp thí chủ có lẽ có thể chịu được loại sức mạnh này, ngươi có thể thử thôn phệ xem, có lẽ sẽ tăng công lực lên rất nhiều. Diệp Phong gật đầu, hòa thượng, ngươi đi tìm bảo vật trong cung điện trước đi, đừng lãng phí thời gian, lát nữa chúng ta chia đều. Ta sẽ thôn phệ viên cương thi nội hạch này. Được, gã hòa thượng mập lập tức gật đầu, bay về phía cung điện dưới lòng đất rộng lớn bên dưới ngôi mộ thép đã bị phá nát. Oanh, cùng lúc đó, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực trên mặt đất. Bàn tay hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy nhỏ đen kịt, hút viên cương thi nội hạch lớn bằng nắm đấm trên mặt đất vào tay, sau đó thần tốc hấp thụ sức mạnh cương thi bên trong. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy một luồng sức mạnh cương thi khủng bố vô biên, mang một dư vị cổ xưa, bị mình hấp thụ ra, sau đó nhanh chóng dung nhập vào cơ thể. Diệp Phong lập tức cảm thấy khí huyết của mình như sắp đông cứng lại, hiển nhiên loại sức mạnh cương thi này vô cùng đáng sợ, có thể biến một người sống thành một con cương thi, nhưng lúc này, Diệp Phong vận chuyển sức mạnh hỗn độn thể của mình, một luồng hỗn độn thánh lực tràn đầy sức mạnh bao dung, lập tức dung hợp toàn bộ sức mạnh cương thi này vào cơ thể. Biến nó thành sức mạnh của chính mình, tu vi của Diệp Phong lập tức có sự đột phá lớn. Oanh, nhập đạo cảnh tứ trọng thiên, oanh, nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên, gần như ngay lập tức, tu vi của Diệp Phong tăng liền hai tầng. Trực tiếp từ nhập đạo cảnh tam trọng thiên đột phá đến nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên. Phải nói rằng, đây là một bước tiến cực lớn, bởi vì Diệp Phong hiện tại đột phá vô cùng khó khăn, cần năng lượng rất khổng lồ. Thế nhưng thi hạch rơi ra từ lão cương thi này lại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ như vậy, trực tiếp giúp tu vi của hắn đột phá đến nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên. Dù toàn bộ thi thể của lão cương thi đã biến thành mảnh vụn, không còn chút huyết khí năng lượng nào để thôn phệ, nhưng cương thi nội hạch mà nó thay nghén ra lại khiến Diệp Phong nuốt chửng vô cùng hài lòng. Tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá, chiến lực của hắn lại được nâng cao. Cùng lúc đó, từ dưới ngôi mộ thép cách đó không xa, gã hòa thượng mập đột nhiên kêu cứu, Diệp thí chủ. Mau tới cứu ta, trong này ngoài lão cương thi vương gia cổ đại lúc nãy, còn có một nữ cương thi nữa. Cái gì? Diệp Phong nghe tiếng cầu cứu của gã hòa thượng mập, ánh mắt lập tức động, trực tiếp bay tới. Vút, khi Diệp Phong đến cung điện dưới lòng đất, hắn lập tức nhìn thấy gã hòa thượng mập đang bị một nữ cương thi mặc cung trang cổ xưa truy sát thần tốc. Nữ cương thi này dường như còn lợi hại hơn cả lão cương thi vương gia cổ đại lúc nãy một chút, trong tay còn cầm một cây quyền trượng màu đỏ thẫm. Mỗi lần kích phát viên hồng ngọc khổng lồ khảm trên quyền trượng, nó sẽ bộc phát ra những tia laser màu đỏ thẫm đáng sợ, tỏa ra tử vong chi khí âm phủ nồng đậm. Có thể nháy mắt hủy diệt tất cả. Kim sắc Phật ấn lơ lửng trên đầu gã hòa thượng mập cũng bị những tia laser màu đỏ thẫm từ cây quyền trượng đó đánh nát, thấy Diệp Phong từ trên mặt đất chạy tới. Gã hòa thượng mập lập tức bay về phía hắn, ánh mắt vô cùng gấp gáp, hết sức chật vật nói, nữ cương thi này còn lợi hại hơn cả lão vương gia lúc nãy. Giống như là vương phi của lão vương gia năm xưa, cũng biến thành một cương thi vô cùng kinh khủng. Vừa rồi ta suýt bị nàng ta móc tim ra. Diệp thí chủ, người nhất định phải cẩn thận cây quyền trượng trong tay nàng ta, đó dường như là chí bảo của âm phủ trong truyền thuyết, tử vong quyền trượng. Những tia laser màu đỏ thẫm mà nó bộc phát ra chính là tử vong chi quang trong truyền thuyết, đã ăn mòn và đánh nát cả kim sắc Phật ấn của ta. Ầm ầm, ngay khi mập hòa thượng vừa dứt lời, nữ cương thi cách đó không xa đã giơ tử vong quyền trượng trong tay, một lần nữa phóng ra một luồng hào quang màu đỏ thẫm đáng sợ. Luồng hào quang này tỏa ra tử khí nồng nặc, tựa như muốn kéo sinh mạng con người vào vực sâu tử vong vô tận, vô cùng khủng bố. Phải công nhận, nữ cương thi này khi còn sống ắt hẳn là một pháp sư vô cùng cường đại, sau khi chết, thi biến thành cương thi mà vẫn có thể thi triển âm phủ pháp thuật. Quả thật khiến người ta phải cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa, lại có thể thay nghén ra một tồn tại quỷ dị đến thế. Ầm ầm, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh của hỗn độn thánh thể, tung một quyền về phía luồng laser màu đỏ thẫm đang lao tới, tức thì đánh nát nó. Thế nhưng, da thịt trên nắm đấm của Diệp Phong cũng bị thiêu đốt đến trơ xương, huyết nhục bị ăn mòn, bốc lên khói xanh. Hít, Diệp Phong vội hít một hơi khí lạnh, tức khắc vận chuyển năng lượng huyết khí để tái tạo lại nắm đấm bị tổn hại. Mập hòa thượng thấy cảnh này liền cất tiếng nhắc nhở, Diệp Phong, người phải cẩn thận. Hào quang đỏ thẫm từ tử vong quyền trượng của nữ cương thi kia vô cùng lợi hại. Không chỉ có tử khí mà còn mang một loại sức mạnh thiêu đốt đáng sợ, Diệp Phong khẽ gật đầu. Nhìn về phía nữ cương thi khí thế phi phàm kia, không khỏi kinh ngạc nói, không ngờ dưới mộ huyệt bằng sắt thép này lại có một cương thi cường đại đến vậy. Dường như còn lợi hại hơn cả lão cương thi vương gia lúc nãy. Mập hòa thượng giải thích, chủ yếu vẫn là do nữ cương thi kia có tử vong quyền trượng trong tay. Đó là một pháp bảo cực kỳ khủng bố, ẩn chứa tử khí tiên thiên. Ngươi thấy viên hồng ngọc khổng lồ trên quyền trượng đó không? Nghe nói đó là tử vong bảo thạch đến từ âm phủ, tuy không bì được với cửu đại chúa tể bảo thạch, nhưng cũng là một loại bảo thạch cực kỳ lợi hại trong trời đất. Nghe mập hòa thượng nói vậy, Diệp Phong gật đầu, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Toàn thân y bộc phát khí thế cường đại, lao thẳng về phía nữ cương thi. Hiện tại chỉ có thể chủ động xuất kích, giết chết nữ cương thi này. Y hiểu rất rõ, nếu công kích từ xa, chắc chắn không thể địch lại nàng ta. Luồng laser đỏ thẫm từ tử vong quyền trượng thực sự quá lợi hại, ngay cả hỗn độn thể của y cũng không thể chống đỡ. Nhưng nếu có thể áp sát, cận chiến công kích, y vẫn có cơ hội giải quyết nữ cương thi này. Nếu có thể đoạt lấy tử vong quyền trượng, sức mạnh của nàng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Diệp Phong biết rõ, sở dĩ nữ cương thi này lợi hại như vậy, chủ yếu là vì nàng ta đang nắm giữ một pháp bảo vô cùng cường đại. Hai kẻ ngoại lai các ngươi dám quấy rầy giấc ngủ của chúng ta, lại còn giết cả vương gia. Hôm nay, ta sẽ triệt để giết các ngươi. Không, không thể để các ngươi chết dễ dàng như vậy, ta phải luyện các ngươi thành khôi lỗi cương thi, như thế mới có thể báo thù cho vương gia. Giọng nói khàn khè, đầy vẻ dữ tợn và tàn khốc của nữ cương thi vang lên. Ầm ầm, nữ cương thi tức khắc kích hoạt tử vong quyền trượng, viên tử vong bảo thạch màu đỏ trên đỉnh quyền trượng lập tức bộc phát một luồng laser màu máu kinh khủng, bắn thẳng về phía Diệp Phong. Rõ ràng, nàng ta cảm thấy Diệp Phong là mối uy hiếp lớn nhất, nên muốn xử lý y trước. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong toàn thân cũng bộc phát một luồng khí thế cường hãn. Ầm ầm, hỗn độn chi khí hùng mạnh từ trong cơ thể Diệp Phong tuôn ra, tạo thành một tấm chắn hỗn độn xung quanh, nhất thời chặn đứng được luồng laser đỏ thẫm từ tử vong quyền trượng. Cùng lúc đó, Diệp Phong đang nhanh chóng áp sát nữ cương thi. Oanh, y lập tức phóng ra không gian bảo thạch, chém một đường về phía xa. Không gian liệt trảm, giác, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong vung tay, tạo ra một vết nứt không gian ngay bên cạnh nữ cương thi. Phốp, nữ cương thi cảm nhận được dao động không gian vô cùng kinh khủng, theo bản năng lùi lại, nhưng vẫn chậm một bước. Một cánh tay của nàng ta, chính là cánh tay đang cầm tử vong quyền trượng, đã bị vết nứt không gian cắt đứt. Lạch cạch, cánh tay cầm tử vong quyền trượng rơi xuống đất. Khốn kiếp, thấy cảnh này, nữ cương thi phẫn nộ gầm lên, âm phủ phong bạo. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cơn bão kinh hoàng như đến từ âm phủ bộc phát từ người nữ cương thi, tạo thành một cơn lốc xoáy đầy âm hồn, quét thẳng về phía Diệp Phong. Cả địa cung lập tức gió lạnh gào thét, như thể có thể thổi tan cả linh hồn con người. Hàn băng tổ phù, Diệp Phong tức thì phóng ra sức mạnh của hàn băng tổ phù. Rầm rầm, một cơn bão băng giá kinh hoàng bùng nổ từ người y, hàn khí khủng bố tuyệt luân lập tức đóng băng toàn bộ âm phủ phong bạo đang thổi tới. Biến nó thành một cơn bão băng tuyết đứng yên giữa không trung. Cái gì? Nữ cương thi thấy cảnh này, không thể tin nổi mà gào lên, đây là linh phù gì? Lại có thể đóng băng cả âm phủ chi khí của ta? Dưới gầm trời này sao lại có loại linh phù cao cấp đến vậy? Diệp Phong cười lạnh, sức mạnh của tổ phù không phải loại cương thi quèn như ngươi có thể hiểu được. Vút, Diệp Phong không nói nhiều lời, y tức khắc vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, xuyên qua một khoảng không lớn, xuất hiện ngay tại nơi tử vong quyền trượng vừa rơi xuống. Vút, Diệp Phong vươn tay, chộp lấy tử vong quyền trượng, mập hòa thượng ở phía xa thấy cảnh này, vô cùng mừng rỡ. Nhưng lúc này, nữ cương thi lại cất tiếng cười lạnh lẽo. Một tên nhân tộc như ngươi không thể nào khống chế được tử vong quyền trượng. Ngươi có được nó cũng vô dụng mà thôi. Ầm ầm, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tử vong quyền trượng trong tay Diệp Phong đột nhiên phóng ra một vùng tử vong chi quang màu đỏ thẫm, bao phủ lấy nữ cương thi. Nhanh chóng ăn mòn toàn bộ thân hình của nàng ta. Không thể nào, nữ cương thi thấy cảnh này, khuôn mặt đang cười lạnh lập tức biến thành kinh hãi tột độ, không kìm được thốt lên, cái gì? Sao có thể... Tử vong quyền trượng này chỉ có cương thi chúng ta mới có thể sử dụng. Ngươi, một tên nhân tộc, sao có thể phát huy được sức mạnh bên trong nó? Tử khí ấy vốn xung đột với thuần dương chi khí của các ngươi, sao ngươi có thể vận dụng được tử vong chi quang của quyền trượng? Điều đó không thể nào, ta không tin. Lúc này, nữ cương thi vẫn không thể tin vào những gì đang diễn ra, miệng không ngừng phát ra những tiếng gào thét đầy kinh ngạc. Diệp Phong chỉ lạnh lùng cười, cất tiếng, trên đời này, chẳng có gì là không thể. Tử vong quyền trượng của ngươi, ta cũng dùng được. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong một lần nữa kích hoạt sức mạnh của tử vong quyền trượng, lần này, y gia tăng sức mạnh truyền vào. Viên tử vong bảo thạch màu đỏ thẫm trên đỉnh quyền trượng lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bộc phát một luồng hào quang mênh mông, vừa tràn ngập tử khí nồng đậm, vừa mang theo sức mạnh hủy diệt, tức thì làm tan rã nữ cương thi ở phía xa, biến nàng ta thành cho bụi. Lạch cạch, sau khi nữ cương thi chết đi, từ trên người nàng rơi xuống một viên cương thi nội hạch to bằng nắm đấm, vẫn còn tỏa ra ánh hào quang đỏ thẫm. Vút, Diệp Phong vui mừng, lập tức bay về phía đó. Trong chớp mắt, y đã đến nơi nữ cương thi vừa chết, vươn tay chộp lấy viên cương thi nội hạch to bằng nắm đấm kia. Ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát năng lực thôn phệ của mình. Rầm rầm, gần như ngay sau đó, Diệp Phong bắt đầu thôn phệ viên cương thi nội hạch trong tay. Y lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh cương thi khổng lồ dung nhập vào cơ thể, nhanh chóng làm lớn mạnh thực lực của mình. Tu vi của Diệp Phong vào lúc này bắt đầu đột phá không ngừng. Oanh, nhập đạo cảnh lục trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong tức khắc đột phá một trọng thiên, bước vào nhập đạo cảnh lục trọng thiên. Điều này khiến y có chút kinh ngạc. Không ngờ năng lượng mà nữ cương thi này cung cấp lại không nhiều bằng lão cương thi vương gia lúc trước. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Mặc dù nữ cương thi này khó đối phó hơn, nhưng đó là vì nàng ta nắm giữ tử vong quyền trưởng. Sau khi Diệp Phong đoạt được nó, việc giết nàng ta trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, nếu không có sự trợ giúp của tử vong quyền trưởng, thực lực của nữ cương thi này quả thực yếu hơn lão cương thi vương gia không ít. Lúc này, Mập Hòa Thượng bay tới, thấy nữ cương thi đã hoàn toàn bị tiêu diệt, liền vui mừng nói, tốt quá rồi, cuối cùng cũng xử lý được nữ cương thi đáng ghét này. Nhưng thật đáng tiếc, kim sắc vật ấn của ta đã bị tử vong quyền trượng của nàng ta làm hỏng, hoàn toàn không dùng được nữa. Diệp Phong cầm tử vong quyền trượng trong tay, khẽ gật đầu nói, tử vong quyền trượng này đúng là một bảo bối tốt. Nó ẩn chứa tử khí vô cùng khổng lồ, luồng laser đỏ thẫm mà nó phóng ra không chỉ có sức phá hoại đáng sợ mà còn mang một loại tử khí quỷ dị, đối với sinh linh sống có sức sát thương cực lớn. Trong lúc hai người trò chuyện, họ bắt đầu tìm kiếm các bảo vật khác trong địa cung. Rất nhanh, Mập Hòa Thượng tìm thấy từng chiếc dương ở một khu vực gần đó. Mỗi chiếc dương mở ra đều chứa đầy những tài bảo lấp lánh linh quang, có áo giáp binh khí, cũng có các loại đan dược cổ xưa. Nhưng điều khiến cả hai tiếc nuối là không ít đan dược đã mất đi hiệu lực, dù sao cũng đã bị chôn vùi dưới lòng đất quá lâu. Mập Hòa Thượng nhìn Diệp Phong nói, chúng ta chia đều những tài bảo này đi. Diệp Phong gật đầu, hai người nhanh chóng chia đều toàn bộ tài bảo trong lăng mộ. Sau khi chia xong, họ rời khỏi địa cung, trở lại mặt đất của vạn phần chi địa. Mập Hòa Thượng nhìn vào vùng đất tăm tối sâu thẳm phía trước, hỏi, chúng ta có nên tiếp tục tiến vào không? Khu vực sâu nhất của vạn phần chi địa có thể tồn tại những sinh linh quỷ dị còn khủng bố hơn, lợi hại hơn hai cương thi này rất nhiều. Diệp Phong gật đầu, đáp, lần này thực lực của ta tăng lên không ít, lại còn có được pháp bảo cường đại là tử vong quyền trường. Chúng ta cứ tiếp tục tiến vào xem sao, để biết trong vạn phần chi địa này còn tồn tại thứ gì đáng sợ nữa. Mập Hòa Thượng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Trận chiến vừa rồi đã cho hắn thấy thực lực cường đại của Diệp Phong, quả thực đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc họ mới gặp nhau. Hai người nói xong liền lập tức tiến sâu hơn vào bãi tha ma. Chẳng mấy chốc, họ đã đến khu vực sâu nhất của vạn phần chi địa. Hô hô hô, nơi đây, cả đất trời đều u ám một mảnh, khắp nơi cuồng phong gào thét. Trong cuồng phong còn ẩn chứa sức mạnh của âm hồn, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, tựa như linh hồn sắp bị đóng băng và xé nát. Nếu không phải linh hồn lực của Diệp Phong cường đại, e rằng y đã không thể chịu đựng nổi. Còn Mập Hòa Thượng, nếu không có chiếc cà sa thần bí kia bảo hộ, chắc chắn cũng không thể ở lại đây. Lúc này, Mập Hòa Thượng nhìn vào tầm bảo la bàn trong tay, nói, nơi này không còn bất kỳ cảm ứng nào nữa, chúng ta đã mất phương hướng rồi. Diệp Phong nghe vậy liền nói, để ta thử xem xét một chút. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Rất nhanh, y cảm ứng được khu vực xung quanh đều là một mảnh hoang vu, hoàn toàn không có bất kỳ dao động sức mạnh nào. Dường như nơi sâu nhất của vạn phần chi địa này chẳng có bảo vật gì cả. Cảm ứng được điều này, Diệp Phong nói, chúng ta quay về thôi, trong này không còn gì nữa. Mập Hòa Thượng cũng chỉ có thể gật đầu. Hai người chuẩn bị rời đi, ầm ầm, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong và Mập Hòa Thượng đột nhiên cảm ứng được một luồng dao động năng lượng kinh thiên động địa truyền đến từ một khu vực sâu thẳm cách đó không xa. Đây là dao động của một trận chiến. Diệp Phong và Mập Hòa Thượng lập tức nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được rằng, luồng năng lượng này dường như là do hai tồn tại vô cùng đáng sợ đang đại chiến. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe lên, nói, đi, chúng ta qua đó xem sao. Mập hòa thượng cũng vội vàng gật đầu, ánh mắt có chút mong đợi, biết đâu lại có thể nhặt được của hời. Hai người nhanh chóng bay về phía có dao động năng lượng, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Lúc này, cả hai đang nấp trong một bụi cây tối tăm, lén lút quan sát về phía xa. Chỉ thấy trên một vùng đất rộng lớn, có một bộ xương khô màu trắng khổng lồ cao đến mấy ngàn trượng đang đứng sừng sững, tựa như một cự nhân khô lâu, trông vô cùng đáng sợ và hùng vĩ. Mang lại một cảm giác chấn động thị giác không gì sánh bằng. Và đang giao chiến với cự nhân khô lâu này là một nữ tử tuyệt thế khuynh thành, toàn thân tỏa ra hào quang màu tím. Mỗi cử động của nàng đều có thể bộc phát ra sức mạnh ngập trời, khiến cho cự nhân khô lâu kia có phần chống đỡ không nổi. Lúc này, hai người nấp trong rừng cây tối tăm, nhìn trận chiến phía xa, trong mắt đều lộ vẻ chấn động. Mập hòa thượng không nhịn được nói, cự nhân bạch cốt khô lâu kia, nếu bần tăng đoán không lầm, hẳn là chủ nhân của vạn phần chi địa này, vô cùng cường đại và khủng bố. Không ngờ nó vẫn chưa chết, lại còn sống lại. Diệp Phong nhìn cự nhân khô lâu to lớn vô cùng ở phía xa, nói, ta có thể cảm nhận được khí tức trên người nó. Quả thực khiến ta có một cảm giác áp bức đáng sợ, tựa như bóng tối tử vong đang bao phủ lấy mình. Thực lực của cự nhân bạch cốt khô lâu này tuyệt đối vượt xa cảnh giới hiện tại của ta, có lẽ chỉ trong nháy mắt là có thể giết chết ta. Mập hòa thượng gật đầu nói, may mà nữ tử thần bí kia đã giao chiến với nó trước. Nếu không, lỡ chúng ta gây chú ý cho cự nhân bạch cốt khô lâu này, e rằng có muốn trốn cũng không thoát. Diệp Phong gật đầu, sau đó tiếp tục quan sát trận chiến. Y thấy nữ tử tuyệt mỹ toàn thân tỏa hào quang màu tím kia có khuôn mặt khá mơ hồ, bị ánh sáng bao phủ nên không nhìn rõ dung mạo thật sự, nhưng có thể thấy nàng rất xinh đẹp. Tuy nhiên, lúc này Diệp Phong lại có thể cảm nhận được một cảm giác quen thuộc khó tả từ khí tức của nữ tử tuyệt mỹ cường đại kia, thậm chí có thể gọi là một cảm giác thân thuộc. Dường như đến từ sâu trong huyết mạch. Cảm giác khó hiểu này khiến Diệp Phong không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Nữ tử tuyệt mỹ này rốt cuộc là ai? Y rất lấy làm kỳ quái, bởi trên thế gian này, người có thể khiến y sinh ra cảm giác huyết mạch thân thuộc mãnh liệt như vậy, ngoài phụ hoàng và mẫu thân ra, đáng lẽ không còn ai khác. Thế nhưng nữ tử toàn thân tỏa hào quang màu tím này y lại không hề quen biết, mà quả thực lại có một cảm giác thân thuộc từ sâu trong huyết mạch, thật sự khiến y cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Dù vậy, Diệp Phong cũng không lập tức lộ diện, vì hiện tại vẫn chưa biết nữ tử này là địch hay bạn. Một tồn tại có thể giao chiến với cự nhân bạch cốt khô lâu, chắc chắn vô cùng cường hãn, Diệp Phong không thể mạo hiểm đi hỏi thăm. Ầm ầm, đột nhiên ngay lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nữ tử tuyệt mỹ toàn thân tỏa hào quang màu tím kia vậy mà đã đánh nát cự nhân bạch cốt khô lâu to lớn vô cùng kia trong nháy mắt. Cự nhân bạch cốt khô lâu lập tức vỡ thành vô số mảnh xương, rơi lả tả xuống mặt đất. Sau đó, nữ tử tuyệt mỹ kia thu lấy viên cự nhân nội hạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ trong thân thể bộ xương. Cất vào nhẫn chữ vật của mình, rồi nhảy lên một cái, tức khắc biến mất vào không gian phía xa. Nơi sâu thẳm của vạn phần chi địa lại một lần nữa trở lại yên tĩnh. Nữ tử thần bí toàn thân tỏa hào quang màu tím này đến đây, chính là để săn giết cự nhân bạch cốt khô lâu này. Tiếp đó, Diệp Phong và Mập Hòa Thượng cũng không tùy tiện lộ diện, mà vẫn yên lặng ẩn nấp trong rừng cây tối tăm. Chờ đúng một canh giờ sau, xác định không còn nguy hiểm. Họ mới từ trong rừng cây đi ra, tiến đến khu vực chiến đấu của cự nhân khô lâu màu trắng đã bị giết chết, xương cốt rơi lả tả khắp nơi. Khu vực chiến đấu này giờ đây đã tan hoang, mặt đất trở thành một vùng phế tích, đủ thấy trận chiến vừa rồi kịch liệt và đáng sợ đến mức nào, cự nhân khô lâu màu trắng vô cùng cường đại này. Dù là chủ nhân của vạn phần chi địa, nhưng căn bản không có chút sức chống cự nào. Đã bị nữ tử thần bí toàn thân tỏa hào quang màu tím kia giết chết trong nháy mắt. Mập hòa thượng lúc này không nhịn được nói, nữ tử toàn thân tỏa hào quang màu tím kia thực sự quá cường đại, thực lực e rằng vượt xa chúng ta rất nhiều. Không biết đã siêu việt bao nhiêu cảnh giới. Diệp Phong gật đầu nói, không sai, ta cũng cảm nhận được một cảm giác vô cùng khủng bố. Mập hòa thượng tiếp lời, nữ tử toàn thân tỏa tử quang kia vậy mà một mình đến lăng mộ dưới lòng đất này. Săn giết loại cự nhân bạch cốt khô lâu, đoạt lấy cự nhân nội hạch trong thân thể nó. Xem ra nàng ta không phải là nhân vật lớn của đại thế lực nào đó, mà là một lãng khách võ giả. Lãng khách võ giả, Diệp Phong nghe Mập Hòa Thượng nói vậy, không khỏi hỏi lại, trong giới lãng khách võ giả lại có tồn tại cường đại đến thế sao? Mập Hòa Thượng nhìn Diệp Phong, cười nói, ở trung tâm đại địa của thần giới chúng ta có rất nhiều lãng khách võ giả, mỗi người đều có thực lực vô cùng cường đại. thậm chí có lãng khách võ giả chỉ dựa vào sức mình cũng có thể uy hiếp cả một đại thế lực. Vì vậy, trung tâm đại địa của thần giới có một bảng xếp hạng gọi là Lưu Lãng Võ Giả Bảng. Truyền thuyết kể rằng người đứng đầu Lưu Lãng Võ Giả Bảng là Tử Quang Nữ Đế, một nữ tử truyền kỳ, lai lịch vô cùng thần bí. Không ai biết nàng đến từ đâu, nhưng thực lực, tu vi và cả truyền thừa đều kinh thiên động địa. Rất nhiều siêu cấp đại nhân vật của thần giới cũng không dám trêu chọc vị Tử Quang Nữ Đế đó. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, bởi vì trong nhận thức từ trước đến nay của y, lãng khách võ giả căn bản không thể so sánh với siêu cấp cường giả của các đại thế lực, cả về truyền thừa lẫn tu vi nội tình. Mập Hòa Thượng tiếp tục nói, nghe đồn, Tử Quang Nữ Đế đứng đầu Lưu Lãng Võ Giả Bảng cũng không phải là người tu hành bản địa của thần giới, mà đến từ một đại thế giới cao cấp hơn ở vực ngoại. Khởi nguyên đại thế giới. Đương nhiên, khởi nguyên đại thế giới cũng chỉ là một truyền thuyết, không biết có thật sự tồn tại hay không. Chuyện đó đối với chúng ta hiện tại vẫn còn quá xa vời, không thể phỏng đoán. Diệp Phong nghe Mập Hòa Thượng nói nhiều như vậy, nội tâm vô cùng rung động. Không ngờ lãng khách võ giả ở trung tâm đại địa của thần giới lại có thể trở nên cường đại đến thế. Điều này đã phá vỡ lối suy nghĩ cố hữu của Diệp Phong rằng phải gia nhập một siêu cấp đại thế lực mới có thể trở nên mạnh mẽ. Lúc này, Mập Hòa Thượng dường như đoán được suy nghĩ của Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, trước đây khi ngươi tu luyện ở những nơi khác, có phải đều quen với việc gia nhập các siêu cấp đại thế lực để có được truyền thừa và sức mạnh cường đại, từ đó nhanh chóng đột phá không? Thật ra điều đó cũng đúng, bởi vì ở tứ vực nơi ngươi đến, tài nguyên trên cả đại địa không nhiều, cơ bản đều tập trung trong tay các bá chủ thế lực. Nên ngươi phải gia nhập các thế lực đó mới có được tài nguyên tu luyện phong phú. Nhưng trung tâm đại địa của thần giới thì khác, nơi đây huy hoàng vô số năm, từng sản sinh ra vô số thế lực và văn minh tu hành hùng mạnh. Mặc dù nhiều tài nguyên cũng bị các đại thế lực nắm giữ, nhưng trên mảnh đất cổ lão